Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Áo chó quen rồi. Giờ mày sai lũ chó sơi tái thằng quắt con đó đi. Nhanh lên. Hắc cẩu cười hình hệt, lững thững bước lại gần Vũ. Nếu không phải nhìn thấy hai chân của hắn lạ lạ trên không trung, thì có lẽ Vũ đã tin rằng hắn đương còn sống. Hắc cẩu khẽ giơ tay lên, con chó u máu đầu đàn nhào tới trước mặt Vũ. Trong giây phút cận kề cái chết, chợt có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, tiếng ai đó gào lên: "Đừng hòng!" Bị bất ngờ, bọn chó u máu dừng lại, ngoảnh mặt về phía phát ra tiếng hét. Vũ nhìn thấy thầy Lãnh mặc chiếc áo giao lĩnh vạt đen phóng ngựa đi tới, đằng sau là cô Mừng và bác Hộp. Vừa mới nhìn thấy bè lũ của Dạ Xoa phu nhân, thầy Lãnh chỉ lẩm bẩm một câu gì đó. Từ trong tay áo của thầy lập tức một vài con côn trùng sáng lấp lánh bay ra. Bè lũ băng cướp Dạ Xoa chưa kịp hiểu gì thì đã bị lũ côn trùng nhào tới. Chúng trú lên đào đớn rồi lập tức tan biến hệt như tro bụi. Tiếng chuông trung trong rừng vang lên, bầy chó u máu đứng ngây người nhìn cảnh tượng phía trước, bỗng trùng mình lên vài cái rồi lại gầm gừ về phía Vũ. Thầy Lãnh vẫn ngồi trên yên ngựa, đoạn rút ra từ trong ống tay áo một cái sáo nhỏ bằng trúc, khẽ thổi một hơi. Vũ cứ ngỡ rằng sẽ nghe thấy từ cái ống sáo nhỏ kia một thứ âm thanh gì đó, ấy vậy mà cậu chẳng thấy có điều gì khác lạ. Thế nhưng loài chó u máu đó đột nhiên trung lên lẩy bẩy. Trong vạt rừng vang lên tiếng sột soạt, tựa như có một con vật nào đó đương chạy đến. Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn. Thầy Lãnh lạnh lùng lên tiếng: "Ba Ngào, xử lý chúng đi." Từ trong bụi cây sau lưng thầy, một con chó thật lớn nhào ra. Vừa trông thấy nó, bầy chó u máu lập tức tan rã. Một vài con nhanh chân chạy trốn vào trong bụi rậm, vài con khác trung lẩy bẩy chỉ kịp kêu lên ăn ẳng. Con chó Bá Ngào không chờ đến câu thứ hai, nó lập tức lao thẳng nhầm vào con chó u máu lớn nhất đang đứng trước mặt Vũ mà cắn xé. Máu từ những khối u trên lưng của nó vỡ toang ra, bắn tung tóe cả vào mặt Vũ. Cậu sợ đến nhũng cả người, bèn choàn hai cánh tay ôm lấy cổ con Đại Phong đương trung lên bần bật. Chưa đầy nửa tuần hương sau, con Bá Ngao đã cắn chết gần hết bầy chó u máu kia. Chứng kiến đồng loại của mình nằm la liệt trên những vũng máu đen ngòm, mấy con chó còn lại giật lùi về bạc rừng tối ôm trước mặt, miệng kêu lên thảm thiết. Con Bá Ngao lúc này ung dung trụ cái lông toàn máu của nó. Vũ hé hé mắt nhìn thì chợt thấy dưới ánh trăng thượng huyền, lông của nó lấp lánh như thể ướt đẫm sương đêm. Toàn thân của nó đầy máu. Nó ngửi ngửi Vũ vài cái rồi đi đến trước thầy Lãnh như thể chờ khen thưởng. Thầy Lãnh mỉm cười, cái gật đầu với nó rồi khoát tay về phía thôn cổ lâu. Bá Ngào hiểu ý, lập tức phóng vào màn đêm rồi biến mất. Vũ chờ thầy Lãnh nói điều gì đó, nhưng người đàn ông trung tuổi lại quay qua nhìn bác Hợp rồi thì thầm: "Vừa nãy có tiếng chuông rung, e là có người ở đây rình mò sai khiến mới bày ra cái quỷ sự này đó." Bác Hợp gật đầu, bèn thúc ngựa chạy về phía trước. Có lẽ ông trời dường như cũng muốn giúp đám thầy Lãnh tìm ra ngọn ngành. Bác Hợp vừa đi được mấy bước thì bỗng dưng có ánh chớp lóe lên soi sáng toàn bộ không gian. Trong cái khoảnh khắc đó, Vũ nhìn thấy gã đàn ông mặc trang phục người Mãn Châu lủi nhanh vào trong bóng tối. Trước khi bỏ chạy, cả còn kịp liếc Vũ một cái. Lần đầu tiên trong đời, cậu kịp nhìn thấy bên dưới đôi mắt bị sẹo sưng bụp đỏ lợm của hắn có một cái sẹo hình trăng khuyết. Vũ bàng hoàng cả người, linh tính mách cho cậu biết rằng gã đàn ông người Mãn vừa lẩn trốn đó chính là kẻ thù truyền kiếp của gia đình cậu. Bác Hợp phóng đi nhưng lại quay về rất nhanh. Cây thương trên tay của bác nhỏ vài giọt máu của lũ chó rừng chưa kịp chạy thoát. Bác lắc đầu nói với thầy Lãnh: "Bị bắt giấu rồi. Có lẽ đám Dạ Xoa phu nhân là do cái tên đó gọi vậy đó." Không biết phải nói thêm gì, thầy Lãnh khẽ nhíu mày rồi lắc đầu. Tại sao gã đàn ông lạ mặt đó? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net